Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 359, tốc chiến tốc thắng. Thôi diễn tăng lên, thừa mây vạn dặm, Lý Khâu suy nghĩ khẽ động, nguyên lực tùy theo tiêu hao. Thừa mây vạn dặm môn này tuyệt đỉnh phi hành nguyên khí thuật. Kỳ thật nếu như bất kể nguyên khí tiêu hao, bộc phát ra tốc độ phi hành đã được xưng tụng 10 phần khủng bố. Từ ba phái tông chủ thủ hạ tạm thời đào tẩu không phải việc khó. Mấu chốt nó tiêu hao nguyên khí cũng đồng dạng khủng bố. Mấy lần bộc phát tốc độ lại là mười mấy lần nguyên khí tiêu hao. Không bay được bao lâu rất nhanh nguyên khí liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Khôi phục nguyên khí thời gian bên trong nếu để cho người không khéo tìm tới. Chỉ có mặc người chém giết. Hắn muốn thôi diễn hoàn thiện bộ phận là liên quan tới nguyên khí tiêu hao. Để bộc phát tốc độ phi hành tiêu hao nguyên khí không cần nhiều như vậy. Rất nhanh thôi diễn hoàn thành. Một lần thôi diễn về sau, Lý Khâu đối hiệu quả vẫn như cũ không phải rất hài lòng. Tiếp tục tiêu hao nguyên lực thôi diễn. Thẳng đến một lát sau, hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nguyên lực, 90 hồn thiên huyền nguyên quyết tầng thứ 19, tịch không cửu kiếm viên mãn, biển cả vô lượng viên mãn, thừa mây vạn dặm viên mãn. Lý Khâu liên tiếp thôi diễn 3 lần, hao hết tuyệt đại bộ phận nguyên lực, thừa mây vạn dặm tốc độ lúc bộc phát nguyên khí tiêu hao giảm mạnh. Đã đến một cái có thể để cho hắn tiếp nhận tình trạng. Nguyên khí tiêu hao giảm xuống, đại biểu có thể duy trì lúc bộc phát ở giữa càng dài. Hắn hiện tại đã có hoàn toàn chắc chắn từ ba phái tông chủ thủ hạ đào tẩu. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, nhíu nhíu mày, đương nhiên nếu như có thể không trốn đi vẫn là không trốn đi tốt. Có ai sẽ nguyện ý chật vật đào tẩu? Hy vọng hắn không cần xui xẻo như vậy. Giải quyết Ngô quốc cùng Kim Vũ phái về sau, Ngụy quốc các nước trên đường liên hợp lại. Lý Khâu tiêu hao nguyên lực, tấn thăng đến động hư tiền kỳ. Thực lực không sợ bất luận cái gì động hư trung kỳ đỉnh phong. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị, không có tại Chu quốc chờ lấy Ngô hầu cùng Công Dương Lăng đến, mà là lựa chọn dẫn quân xuất quan nghênh kích. Tam quốc đại quân cùng Ngô quốc đồng dạng, cùng một chỗ hướng Chu quốc chạy đến. Hắn càng sớm giải quyết Ngô quốc cùng Kim Vũ phái, liền có thể để Tam quốc đại quân dừng ở cách Chu quốc càng xa trên nửa đường. Nếu để cho bọn hắn đến Chu quốc quan trước chạm mặt, bọn hắn liên hợp lại lấy phạt Chu nước có thể sẽ thật to gia tăng. Chu quốc bên ngoài mấy trăm dặm, mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên, người khoác chiến giáp cầm trong tay mâu qua trăm vạn đại quân. Ngay tại nhanh chóng tiến lên, trung quân bên trong, một cỗ to lớn chiến xa bằng đồng thau bên trên, một cây dáng sắc đại kỳ đón gió tung bay, bay phất phới, đại kỳ hạ, Ngô hầu ngồi tại trên chiến xa, trước mặt bày biện một phương bàn. Tại cùng một người mặc khoan bào đại tụ lão giả đối ẩm. Lão giả người mặc một thân cẩm tú áo bào màu vàng. Tóc bạc đồng nhan, mặt chữ điền rộng miệng. Hai mắt có thần, khí độ trầm ổn như núi. Hai đầu lông mày rất có uy thế. Thậm chí rõ ràng vượt trên Ngô hầu một đầu. Liền thân vì Ngô quốc một nước chi chủ Ngô hầu cùng đối ẩm lúc. Thần thái động tác đều ẩn ẩn lộ ra một ít tâm cùng câu nệ. Lão giả chính là thiên hạ tứ đại luyện khí tông cửa một trong Kim Vũ phái trưởng môn Công Dương Lăng. Cũng là Ngô quốc có thể đưa thân thiên hạ mạnh nhất các nước chư hầu một trong ỷ vào. Có Kim Vũ phái tại, Ngô quốc mới là thiên hạ mạnh nhất các nước chư hầu một trong. Không có Kim Vũ phái, Ngô quốc thực lực chỉ có thể nói không tính nước yếu mà thôi. Có cái tầng quan hệ này tại, Ngô hầu đối mặt Công Dương Lăng có thể nào không cẩn thận cùng câu nệ. Công Dương Lăng uống vào một chén rượu, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, quay đầu hướng đại quân tiến lên phương hướng nơi xa nhìn lại. Có đại quân chính hướng bên này, không dưới mấy chục vạn, là Chu Quốc đại quân. Ngô Hầu thần sắc hơi động, suy đoán nói, từ cái kia phương hướng mà đến đại quân, cũng chỉ có thể là Chu Quốc quân đội, không nghĩ tới Chu Quốc đại quân lại dám chủ động nghênh kích chúng ta. Ngô Hầu buông xuống bình rượu, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Công Dương Lăng ánh mắt nhất động, nhíu nhíu mày, nhánh đại quân này bên trong tựa hồ không có cái gì cường giả. Ngô Hầu động tác trì trệ, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, lập tức kịp phản ứng, cười nói, Công Dương tiên sinh không biết, nghe nói Chu Quốc Bàn Thạch Tông không biết từ nơi nào được một môn bí pháp, có thể ẩn tàng nhịp tim để người khác không thể nào dò xét tu vi cùng tung tích. Tại Liên Hạo ca cùng Bàn Thạch Tông trưởng lão chinh phạt nước khác quá trình bên trong, có người nhạy cảm phát hiện điểm này. Ồ, Công Dương Lăng trong mắt lóe lên một vòng ý động, như thật có dạng này một môn bí pháp, tại hủy diệt Chu Quốc cùng Bàn Thạch Tông về sau, hắn cũng phải từ Bàn Thạch Tông bên trong hỏi ra môn bí pháp này. Một chén trà về sau, Ngô Hầu cùng Công Dương Lăng ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa một chi mấy chục vạn đại quân chậm rãi xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Động tác chỉnh tề, bầu không khí túc sát. Tại Công Dương Lăng nghe được Chu Quốc đại quân thanh âm lúc, Chu Quốc đại quân đã không xa. Bây giờ hai chi đại quân chính thức chạm mặt, Ngô Quốc trong đại quân, Ngô Quốc Tư Mã hét lớn phất tay để đại quân dừng lại, chuẩn bị bày trận nghênh địch. Chu Quốc đại quân cũng xa xa dừng lại, hai quân cách hơn trăm trượng giằng co, không khí phảng phất ngưng kết, một cỗ dương cung bạt kiếm không khí tại lan tràn, hai chi trong đại quân có thể nghe được nối thành một mảnh thô trọng hô hấp, ẩn ẩn xen lẫn phấn khởi cùng khẩn trương. Chỉ tiếc một trận chiến này nhân vật chính cũng không phải là bọn hắn. Bọn hắn không phải quyết định này chiến thắng bại nhân tố trọng yếu. Thậm chí trong quân những cái kia cường đại luyện thể giả cũng không phải. Ngô Quốc trong đại quân, Công Dương Lăng chậm rãi đứng người lên, trên thân tùy theo bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, khiến người tâm thần run rẩy. Hắn ống tay áo vung lên, nguyên khí màu vàng óng hóa thành tường vân, nâng thân thể của hắn thăng nhập không trung. Tiếp theo lại có mười mấy đóa kim sắc tường vân, theo Công Dương Lăng cũng thăng nhập không trung, chiếm cứ một phương thương khung. Chu Quốc quân trận bên trong, Lý Khâu áo lót giáp trụ, bên ngoài xuyên huyền y, đầu đội miện quan, ngửa đầu thần sắc băng lãnh nhìn xem đối diện từng cái khí tức tại hám địa kỳ phía trên giá vân. Người, nguyên khí màu tím từ hắn sau lưng hư không tuôn ra, hóa thành tường vân nâng hắn thẳng vào không trung. Liên Hạo ca, Liêm Đào bọn người cũng đi theo giá vân bay lên. Song phương mỗi người chiếm lấy một phương thương khung. Xa xa giằng co, Ngô Hầu đứng tại thanh đồng mã xa bên trên, nhìn xem đối diện trên trời khách quan bọn hắn bên này rõ ràng thiếu đi không ít nguyên khí tường vân, trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, uống cạn bình rượu bên trong chẻo rượu dịch, một tay lấy bình rượu ném tới đất bên trên, rút ra bên hông bội kiếm lạnh lùng hét lớn, giết, ra lệnh một tiếng, trăm vạn Ngô Quốc đại quân giống như màu đen thủy triều hướng mấy chục vạn Chu Quốc đại quân đánh tới. Đại địa bên trên đại chiến hết sức căng thẳng, từ trên bầu trời nhìn xuống dưới, trên mặt đất hai phe đại quân từng cái quân tốt như sâu kiến bình thường nhỏ bé. Lý Khâu nhìn lướt qua Công Dương Lăng sau lưng hai bên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, dòng dã hơn 10 vị hám địa kỳ trở lên luyện khí sĩ, thật không hổ là thiên hạ thực lực đủ để xếp tại trước 3 luyện khí đại phái. Khách quan mà nói, bọn hắn bên này liền có chút không đáng chú ý. Dù cho tính đến hắn cũng bất mãn 10 người. Công Dương Lăng quét mắt Lý Khâu hai mắt về sau, ánh mắt vượt qua Lý Khâu, nhìn về phía Liên Hạo Ca. Liên Hạo Ca, nếu như ngươi nguyện ý thần phục ta Kim Vũ Phái, đánh tan Bàn Thạch Tông dung nhập ta Kim Vũ Phái bên trong, ta có thể bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Liên Hạo Ca trong mắt lóe lên một vòng đắng chát. Hắn muốn mang Bàn Thạch Tông thần phục Kim Vũ Phái giữ được tính mạng. Nhưng trên thực tế nào có hắn lựa chọn nào khác? Hắn cùng Liêm Đào bọn người bị Lý Khâu gieo chủng tâm kiếp. Lý Khâu suy nghĩ khẽ động liền có thể muốn bọn hắn tất cả mọi người mệnh. Hắn căn bản không được chọn. Liên Hạo Ca nhìn một chút đối mặt Công Dương Lăng vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt Lý Khâu. Trong lòng thở dài, cũng không biết hắn là thật thực lực có chỗ ỷ vào không sợ Công Dương Lăng, vẫn là cố giả bộ trấn định, hy vọng là cái trước đi. Hiện tại tựa hồ đã là tình huống tuyệt vọng, nhưng Liên Hạo Ca sở dĩ không có cùng Lý Khâu cá chết lưới rách, liều chết đem có thể điều khiển luyện khí sĩ chủng tâm kiếp một chuyện nói ra, để Lý Khâu trở thành mục tiêu công kích, chạy trốn tới chỗ nào đều không được sống yên ổn, là bởi vì hắn cũng không biết Lý Khâu chân thực lực đến cùng như thế nào. Trước đó một trận chiến việc khác sau hồi tưởng, Lý Khâu vì đem hắn cùng Liêm Đào bắt sống, gieo xuống chủng tâm kiếp, lưu lại không ít tay. Hắn có thể xác định Lý Khâu thực lực tuyệt không trận chiến kia biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhưng là hắn cũng không lớn tin tưởng. Lý Khâu tin tức này hơn 400 năm sau đó bỗng nhiên xuất hiện vô danh người. Có thể là thực lực chí ít tại thiên hạ trước ba liệt kê. Thanh danh uy chấn thiên hạ mấy trăm năm Kim Vũ Phái trưởng môn Công Dương Lăng đối thủ. Chỉ là bây giờ cục diện tựa hồ cũng chỉ có vẫn như cũ đứng tại Lý Khâu một phương, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi sinh cơ. Liên Hạo Ca thần sắc hơi động, quay đầu trở lại hai mắt nhìn phía trước, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Công Dương Lăng thấy hắn như thế, trên mặt hiển hiện một vòng âm trầm, trong miệng hư lạnh, đại địa phía trên. Hai quân đã chính thức giao thủ, một nháy mắt huyết nhục tung bay, vô số thi thể đổ dạp, nhưng trên trời vẫn không có động thủ, phảng phất là hai cái thế giới. Đáng tiếc, Công Dương Lăng nhìn về phía Lý Khâu, lắc đầu nói một tiếng đáng tiếc, trong mắt lại lóe ra xâm nhiên sát ý. Thiên hạ động hư kỳ luyện khí sĩ không có bao nhiêu. Chu Hầu cái thân phận này vốn không phải việc khó gì, chỉ cần ngươi thần phục với ta, tùy tiện tìm người liền có thể thay ngươi đi chết. Ngày sau ngươi tại ta Kim Vũ Phái bên trong mai danh ẩn tích chính là. Nhưng hắn tiếng nói nhất truyền, trong lời nói tiếc hận biến mất, ngược lại thay thế là càng phát ra sát ý nồng nặc. Nghe nói ngươi đến nay bất quá mới hơn 400 tuổi, lưu ngươi ở bên người, ta sợ rất nhanh liền không khống chế được ngươi, cho nên hôm nay đành phải đưa ngươi giết chết ở nơi này. Lý Khâu cười khẽ, làm gì nói nhảm, Công Dương trưởng môn nếu muốn giết ta vậy liền tới. Bỗng nhiên một chút, Lý Khâu đáy mắt hiển hiện một vòng lạnh lùng, huống chi hôm nay hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Công Dương Lăng ánh mắt dần dần âm trầm xuống tới. Không cần phải nhiều lời nữa, bỗng nhiên vung lên ống tay áo, xoạt, mười mấy vị hám địa kỳ luyện khí sĩ phóng thích nguyên khí ngưng kết khổng lồ pháp tướng. Công Dương Lăng diệt ngưng tụ pháp tướng, như một tôn kim sắc tượng thần, cầm trong tay kim sắc trường mâu, trên thân phóng xuất ra khí thế khủng bố, mang theo Kim Vũ Phái một đám trưởng lão cùng nhau đánh tới. Liên Hạo Ca, Liêm Đào bọn người ngưng tụ pháp tướng nghênh tiếp. Kim Vũ Phái đại trưởng lão cùng Liên Hạo Ca đồng dạng là một vị động hư tiền kỳ luyện khí sĩ, cho nên đối với Lý Khâu cùng Công Dương Lăng ở giữa sắp bộc phát đại chiến cũng giúp không lên bất luận cái gì bận bỉu. Công Dương Lăng vượt qua Liên Hạo Ca bọn người, bay thẳng Lý Khâu đánh tới. Tử sắc tường vân bên trên, thần sắc hắn băng lãnh, ống gây áo vung lên, khổng lồ nguyên khí màu tím mãnh liệt mà ra, đem hắn thân hình che giấu. Qua trong giây lát, người mặc sơn hà nhật nguyệt giáp, cầm trong tay hỗn nguyên kích khổng lồ pháp tướng ngưng tụ mà ra. Lý Khâu pháp tướng đột nhiên khẽ động, thế như lôi đình, huy động hỗn nguyên kích, thẳng hướng Công Dương Lăng. Hai người sát ý lăng lệ, trong lòng đều đánh lấy tốc chiến tốc thắng chủ ý. Cái khác, Tam Quốc đại quân cùng Tam Đại luyện khí tông cửa đều đang đuổi trên đường tới. Công Dương Lăng muốn lập tức giết chết Lý Khâu, hủy diệt Chu Quốc đại quân. Tại Tam Quốc đại quân đến trước đó, vượt lên trước một bước chiếm lĩnh Chu Quốc, để sự tình trở thành kết cục đã định. Lý Khâu là bởi vì bất luận trên đất đại quân, cũng hoặc song phương hám địa kỳ luyện khí sĩ, đều là hắn cái này một phương chiếm thế yếu. Hắn phải nhanh giải quyết Công Dương Lăng, kết thúc đại chiến. Dù sao bất luận chết được là Bàn Thạch Tông hay là Kim Vũ phái trưởng lão, tại hắn xem ra đều là hắn lực lượng đang lừa chịu tổn thất. Chỉ bất quá khác nhau là đã bị trưởng khống cùng muốn bị hắn trưởng khống. Hai cỗ to lớn pháp tướng lấy tốc độ kinh khủng tại không trung cấp tốc tiếp cận, giống như hai ngọn núi cao lập tức sẽ đụng vào nhau. Công Dương Lăng trong tay kim sắc trường mâu đột nhiên đâm ra, như một đạo kim sắc lôi điện đột nhiên bắn qua thương khung. Kim Vũ phái sở tu pháp môn tên là Kim Vũ Liệt Thiên Quyết. Sở tu Kim Vũ nguyên khí có sắc bén cùng nhanh chóng hai loại đặc tính. Cùng Lý Khâu đã từng ra vẻ thích khách Phùng Khâu lúc sử dụng huyền nguyên khí 10 phần giống nhau. Lý Khâu mục quang lãnh lệ, hỗn nguyên kích hóa thành tử sắc điện quang, đột nhiên phách chảm mà ra, so với Công Dương Lăng tốc độ nhanh hơn 3 phần. Nhất là trên đó mang theo mênh mông bàng bạc lực lượng kinh khủng càng là xa viễn siêu ra. Thương khung bị xé nứt, kích mâu bỗng nhiên giao kích tại một chỗ. Một nháy mắt đủ để lay núi động địa lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát. Giống như lôi đình thanh âm oanh vang lên. Hư không chấn động, khi lãng lăn lộn hiện lên hình khuyên hướng bốn phía hung bạo khuếch tán mà đi. Cửu thiên chi thượng vân khí bị xa xa đánh tan. Khoảng cách hai người không xa Liên Hạo Ca bọn người cùng Kim Vũ phái một đám trưởng lão bị khí lãng xung kích, thân hình nhoáng một cái chênh lệch chút bay ngược mà đi. Bọn hắn thần sắc kịch chấn, quay đầu nhìn về phía khí lãng khuếch tán trung tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN